Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2664, chương 2664, tin tức kinh người. Truyền bá thần võ vực, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. 5 ngày sau, thần huyền chấp pháp thần kiếm từ 90 cửu trọng thiên, mang theo xuống. Thần huyền tông 99 vị trưởng lão điều động, cái này 99 vị trưởng lão bên trong, chí tôn thần hoàng đại viên mãn lại là chiếm cứ 55 người. Tin tức lập tức khuếch tán ra, phong tỏa hắc diễm nguyên, để cho dịch tiểu phi chắp cánh khó khăn bay. Kinh người như vậy tin tức, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ thần võ vực. Thời gian đầu tiên, đương nhiên là không tin. Có thể làm xác nhận dưới, thần huyền tông hàng loạt trưởng lão điều động, đều là hiển lộ đối với dịch tiểu phi coi trọng. Nếu không, khởi sẽ như vậy hưng sư động chúng, lại là tin đồn, vận dụng thần huyền chấp pháp thần kiếm, thành thần công bên trong. Giờ phút này thành thần công thành chủ, địch kiếp ở nhận được tin tức sau đó, cũng là không khỏi một tiếng thở dài, ở thần võ vực. Thật ra thì dịch tiểu phi có thể đắc tội bất kỳ tông môn nào, thế lực gia tộc, có thể hết lần này tới lần khác không có thể đắc tội chính là thần huyền tông. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ dịch tiểu phi hết lần này tới lần khác liền đem thần huyền tông cho hoàn toàn đắc tội. Hơn nữa, vẫn là cái loại đó không chết không thôi đắc tội. Tình huống hôm nay, căn bản không có hòa hoãn chỗ trống. Cái này cùng tình huống, nói thật hắn không muốn thấy, nhưng hết thảy các thứ này, hắn cũng không cách nào thay đổi gì. Một kiếp này, không biết người phải chăng có thể tránh thoát. Địch kiếp nguyên bản đối với dịch tiểu phi, ôm rất lớn hy vọng, dẫu sao ngày đó luyện khí đại hội ra tay, cũng coi là đối với dịch tiểu phi một loại đầu tư, giúp dịch tiểu phi bận rộn. Rất muốn kết giao dịch tiểu phi, chỉ là bây giờ hết thảy, tựa hồ cũng muốn kết thúc, muốn sống, quá khó khăn, quá khó khăn. Ở địch kiếp bên người, còn có thân tín của hắn thủ hạ, giờ phút này dĩ nhiên rõ ràng thành chủ là đang nói gì. Thành chủ, dịch thần tượng ở Hắc Diễm Nguyên, một mực ẩn núp. Nhưng lúc này đây chính là 99 vị trí tôn thần hoàng cường giả ra tay. Lại là vận dụng thần huyền chấp pháp thần kiếm. Bọn họ cơ hồ đã xác định tin tức. Cái này chính là thiên la địa võng giống vậy bố trí. Chí tôn thần hoàng cường giả. Ở bọn họ trong mắt vậy cũng là cao cao tại thượng. Không cách nào đắc tội tồn tại. Hôm nay không phải một người. Chính là 99 người. Hơn nữa ở Hắc Diễm Nguyên bên trong, đã sớm tồn tại chí tôn thần hoàng cường giả, số lượng chỉ sẽ càng thêm khủng bố. Đây là cục hẳn phải chết. Bây giờ dịch thần tượng, có thể sống, vậy chỉ là tăng thêm một chút sống sót thời gian thôi. Đáng tiếc, dịch thần tượng là ngũ phẩm thần tượng, thần vương cảnh thì có cái này cùng kinh khủng chiến lực. Vốn nên có tốt hơn tương lai. Tương lai càng là có thể thành là lôi thánh đại lục nhất cường giả đứng đầu một trong. Chỉ là, bây giờ sẽ bị xóa bỏ. Sai liền sai ở đây. Ban đầu giết thần huyền tông 42 vị tu sĩ. Đây chính là đại họa ngút trời à. Ngoạc kép, bên cạnh mấy vị thần vương đại viên mãn cường giả. Khẽ thở dài một cái. Bọn họ đồng dạng là coi trọng dịch tiểu phi. Chỉ là bây giờ tình huống, dịch tiểu phi làm sao có thể ứng đối. Giống vậy ở Hứa gia, Hứa Vân đã ở trước đây không lâu, trở thành một vị thần tượng. Thành là thần tượng, vốn nên là lớn vui chuyện. Hứa Vân biết, nàng có thể thành công thần tượng, không thể rời bỏ dịch tiểu phi dạy dỗ. Chỉ là hôm nay, dịch tiểu phi gặp gỡ, từng bước cũng dẫn động tới lòng nàng. Nguyên bản dịch tiểu phi trốn vào đi vào Hắc Diễm Nguyên. Đã có nơi yên tâm. Nhưng hôm nay tin tức truyền đến. Thật sự là làm người ta tuyệt vọng à. Mấu chốt cho dù là bây giờ. nàng đều không thể cho Dịch Tiểu Phi mang đi tin tức. Ở bên ngoài đã có đông đảo kẻ. Hắc Diễm Uyên đúng là Dịch Tiểu Phi nơi chôn cất. Không có bất kỳ một người nào tu sĩ có thể đem Dịch Tiểu Phi cứu đi. Bây giờ Hứa Vân càng là không thể đi ra ngoài. Hết thảy các thứ này đều là Hứa Thông lão tổ mệnh lệnh. Dịch Tiểu Phi đối với Hứa gia có ân. Bây giờ Hứa gia tuyệt đối không thể nhúng tay một tia. Cho dù là một chút xíu, liền đủ để cho Hứa gia rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Hết thảy các thứ này, ở Hứa Thông lão tổ trong mắt, chắc hẳn cũng là dịch thần tượng. Không muốn thấy, chỉ là Hứa Thông lão tổ vẫn lo lắng Hứa Vân, bởi vì dưới xung động, làm ra chuyện ngu xuẩn. Bây giờ chuyện này, cho dù là thần nữ hoàng yêu yêu, đều đã không có thể ngăn cản, bởi vì Dịch Tiểu Phi phạm vào sự việc, để cho thần Huyền Tông hoàn toàn tức giận. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Hứa Vân đã đến Hứa Thông lão tổ bên này, giờ phút này mang vẻ điên cuồng. Dẫu sao dịch thần tượng đối với nàng có đại ân. Vân Nhi, ta biết ngươi rất khó chịu, giống vậy lão tổ ta cũng rất khó chịu. Nhưng là, chúng ta Hứa gia ở thần Huyền Tông trước mặt, coi là cái gì? Thật cái gì cũng không phải. Bây giờ hết thảy đã không cách nào nghịch chuyển. Thật, hết thảy cũng trễ. Hứa Thông thật sâu thở dài một cái. Bây giờ cái này cùng tình trạng, còn có ai có thể cứu vãn? Vậy cũng chỉ có dịch thần tượng mình. Nhưng mà dịch thần tượng, hai quả đấm khó đỡ bốn tay à? Dịch thần tượng, vẻn vẹn chỉ là một người thôi. Yêu yêu tư hiểu, thật không cách nào làm được không? Hy vọng duy nhất cũng chỉ Hoàng yêu yêu bên kia. Nếu như thần nữ có thể ở thần huyền chiến trong lực áp những thứ khác thần tử thần nữ, thành là duy nhất thần huyền thiên nữ, vậy nàng thì có vậy một phần năng lực, có thể thần huyền chiến đều không từng đến, huống chi thần nữ, nàng bây giờ ít nhất không có thực lực bực này. Hứa Thông sở dĩ biết được như vậy nhiều, đều là Hoàng yêu yêu đem hết thảy ở ban đầu báo cho. Hứa Vân nghe hết thảy các thứ này, phát sửng sốt, cả người vô thần, Hắc Diễm Uyên ra, tất cả thành trì lớn, bây giờ đã náo nhiệt không dứt. Ở bên này bởi vì trước kia hỏi dò Dịch Tiểu Phi tin tức, vốn là hội tụ không thiếu tu sĩ, hôm nay nơi này tu sĩ cũng không có rời đi. Đều đang đợi tin tức, nhất là bây giờ tất cả thành trì lớn, lại là tràn vào không thiếu thần Huyền Tông đệ tử. Những đệ tử này, là theo vậy 99 vị trưởng lão tới trước, ở một tòa thành trì bên trong, một nơi tửu lầu tầng chót bên trong phòng riêng. Phong Nhược Xương bóng người xuất hiện, thời khắc này Phong Nhược Xương hơi thở thu liễm rất nhiều. Ở bên cạnh càng là có một vị xa lạ ông già đi cùng. Cái này ông già nhìn qua rất nho nhã, cho người một loại hiền hòa văn khí cảm giác. Đinh gia gia, chuyện này ngươi thấy thế nào? Giờ khắc này ở nhà hàng bên trong, tất cả tầng đều đang nghị luận liên quan tới lần này thần Huyền Tông điều động chuyện. Liền Phong Nhược Xương, cái này Phong Đế Quốc công chúa, giờ phút này đều là lấy một loại hậu bối tư thái đi hỏi, có thể gặp cái này ông già thân phận không đơn giản. Dĩ nhiên Đinh Mạnh quả thật không phải là người tầm thường vật. Hắn chính là Phong Đế Quốc Thái Sư một trong, dạy không thiếu Phong Đế Quốc hoàng tử, công chúa. Phong Nhược Xương gần đây và Đinh Mạnh tương đối thân cận. Dẫu sao là Đinh Mạnh nhìn lớn lên trưởng thành. Xương Nhi, chuyện này đã nháo rất lớn, bây giờ Phong Đế Quốc cũng không phải là trước kia, cần phải đối mặt những đế quốc khác theo dõi. Nếu là lại dính vào Lôi Thánh Đại Lục Thần Huyền Tông sự việc, vậy thì càng thêm nhức đầu. Có thể hắn không giống nhau, hắn cho ta cảm giác không giống nhau. Nếu có thể là ta Phong Đế Quốc làm việc, lấy được hồi báo sẽ rất lớn. Đinh gia gia, ngươi có thể phải tin tưởng ta. Phong Nhược Xương đối với Dịch Tiểu Phi rất coi trọng, Bất quá bây giờ tình huống, dù là nàng ở tin tưởng Dịch Tiểu Phi thực lực, cũng không cho rằng Dịch Tiểu Phi có thể dựa vào mình còn sống. Bây giờ Thần Huyền Tông hành động, hiển nhiên là nghiêm túc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Diệu Thủ Tâm Y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.